Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1959, tiến vào Lan Nhược Tự 2, góc truyện audio.com. Hai người bọn Diệp Thiếu Dương chưa tới Sơn Môn để ăn đòn, từ chân núi vòng qua, đi về phía trong khe núi. Dưới núi cỏ cây dày đặc cực kỳ thích hợp ẩn nấp. Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử dọc đường thật cẩn thận đi qua, sau khi từ giữa hai đỉnh núi đi xuyên qua, một tòa bảo tháp xuất hiện ở trong tầm mắt. Diệp Thiếu Dương giữ chặt Tranh Tử cũng không vội đi qua, nương một thân cây che giấu, bắt đầu quan sát đối với hoàn cảnh chung quanh bảo tháp. Như A Tử và Tiểu Cửu lúc trước nói, tòa tháp sắt cô đơn này đứng sừng sững ở giữa khe núi, hai bên đều có đất rộng rãi ít nhất mấy ngàn thước, khắp nơi cỏ dại, thấp nhất cũng có hang hông người ta. Phóng mắt nhìn lại, ở bốn phía tháp sắt có một số thân tường sập cùng gạch với. Giống với âm ti, ở dưới quy luật không gian hiện có, những vật kiến trúc này cũng giống với nhân gian, là dùng bùn đất nơi này nung thành, sau đó từng viên gạch viên ngói đắp thành, thời gian dài không có người ảo vệ sửa chữa mà nói, nhà cũng sẽ sụp đổ. Trong bụi cỏ có một vòng nền móng, vòng quanh tháp sắt hình thành một cái vòng lớn, Diệp Thiếu Dương đoán, nơi này hắn chính là chùa Lan Nhược năm đó, từ nền và bức tường còn sót lại xem ra chùa Lan Nhược lúc trước diện tích hơn là mấy trăm mét vuông nhân gian, không tính là nhỏ cũng không tính là lớn, hôm nay chỉ còn lại có một đống tường đổ vườn hoang, cùng tòa tháp sắt này vẫn sừng sững không ngã. Diệp Thiếu Dương thấy bốn bề vắng lặng, mang theo Tranh Tử đi qua, đi mãi đến phía dưới tháp sắt không tính là quá cao, nhiều nhất cũng chỉ 20 mét, so sánh với đỉnh núi chung quanh tỏ ra càng thêm thấp bé. Diệp Thiếu Dương vòng quanh tháp sắt đi một vòng, phát hiện cái tháp này quả thật là không rỗng, nhìn một mảng đen thùi cũng không có tạo hình gì đáng nói. Diệp Thiếu Dương lui ra phía sau vài bước đánh giá cao thấp một phen, lại xem xét chung quanh. Trừ tòa tháp sắt này, căn bản không có thứ gì khác có thể nghiên cứu. Lão đại, người anh muốn cứu, nhốt ở nơi nào thế, sẽ không ở trong tháp này chứ? Tranh Tử ngẩng đầu nhìn tháp sắt hỏi. Đừng nói bậy, đây là tháp Tâm Đạc, có lẽ là đặt ở phía dưới tháp thì sao, Yến Xích Hà gì đó, cũng không nhất định chính là người nha, nếu là quỷ, bị trấn áp ở phía dưới đây, không phải đương nhiên sao, tháp không phải là dùng để trấn áp yêu tà sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tranh Tử nói cái này vẫn là có đạo lý, ở thời điểm cổ đại, mọi người cho rằng công năng lớn nhất của bảo tháp chính là trấn tà, bởi vậy mới có cách nói bảo tháp trấn hạ yêu. Nhưng, Diệp Thiếu Dương ngược lại nghĩ đến, lúc trước từng nghe Tiểu Cửu và A Tử đều nói, chùa Lan Nhược có lời đồn Đông Hoàng Trung, ở trước khi Tinh Tú Hải vào động ở nơi này, có không ít thế lực từng tới nơi này tìm kiếm tung tích Đông Hoàng Trung, đều không thu được gì mà về sau nơi này lại bị Tinh Tú Hải chiếm cứ, có thể tưởng tượng được, đừng nói phía dưới bảo tháp, cho dù là phạm vi mấy ngàn mét vân vận, nhắm chừng cũng đã sớm bị đào hết. Nếu phía dưới bảo tháp thật sự cất giấu cái gì, khẳng định đã sớm bị phát hiện, căn bản sẽ không đợi mình đến khai quật. Nhưng, bảo tháp này dựng ở nơi đây tuyệt đối có vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhìn Tranh Tử một cái, nói. Thứ nhất, bất cứ tháp nào từ cổ tới nay đều là đứng ở đỉnh núi, trừ phi là nơi không có núi, chỉ có tháp đứng ở đỉnh núi, mới có thể. Góc truyện audio.com, được xa xa trông thấy, có vẻ rất cao từ góc độ phong thủy, tháp là vật hấp linh, đúng càng cao chung quanh càng trống trải, mới có thể tám mặt gió tới, hấp thu được càng nhiều linh khí. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bốn phía đều là núi, lại cố ý đem tháp dựng ở trong thung lũng. Thứ hai, tháp này là đúc bằng sắt à? Nơi này cũng không phải nhân gian, Thanh Minh giới. Có kỹ thuật luyện sắt sao? Tranh Tử nghe xong, lập tức chấn động, lẩm bẩm. MT là có, những nơi này không phải âm ti, cẩn thận ngẫm lại, pháp khí các đạo sĩ hòa thượng Thanh Minh giới dùng đều là từ nhân gian mang tới, anh không tin một tòa tháp lớn như vậy có thể từ nhân gian chuyển đến nơi đây hay sao? Vậy nhưng cái này rõ ràng là tháp sắt mà. Diệp Thiếu Dương tiến lên sờ sờ thân tháp, nhìn qua quả thật như là sắt đúc. Tâm Đạc vì sao phải làm thành Tâm Đạc, chẳng lẽ là bên trong đổ bê tông cái gì? Diệp Thiếu Dương lại vòng quanh tháp sắt từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá, lúc này mới phát hiện ở tầng thứ nhất phía dưới mỗi tháp bên trên có khắc một ít ký hiệu, là lõm xuống, tháp sắt tổng cộng có 8 mặt, trên mỗi một mặt đều có ký hiệu, bởi vì không có màu sắc. Lúc trước lại chưa phát hiện. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghiên cứu 8 ký hiệu này, nhìn qua không giống như là văn tự. Hắn hoài nghi là phù văn nào đó mình xem không hiểu, 8 ký hiệu nhìn qua không sai biệt lắm, từng cái nhìn qua như là S trong chữ cái tiếng Anh, nhưng Diệp Thiếu Dương sau khi nghiên cứu phát hiện S là cơ sở của 8 ký hiệu, nói cách khác trong 8 phù văn, đều có một cái S, sau đó trên mỗi một cái đều có ký hiệu khác nhau, có khi là điểm tròn, có khi là cuộn sóng. Cái này tuyệt đối là phù văn nào đó. Diệp Thiếu Dương xuất thần nhìn tòa tháp sắt này, đoán ý nghĩa 8 phù văn kia bên trên, đồng thời ở trong trí nhớ tìm tòi các loại phù văn đạo ra, chuyện này nói tới, vẫn là có bối cảnh lịch sử. Đạo giáo từ lúc ban đầu ngũ đầu thước giáo, trong quá trình chuyển biến thành các góc giáo phái, bởi vì lý giải khác nhau đối với văn hóa đạo gia tuy trên bản chất không thay đổi, nhưng khác biệt trên hình thức càng lúc càng lớn, loại khác biệt này chủ yếu biểu hiện ở phương diện cách vẽ phù văn. Phái khác nhau cải tiến đối với cách vẽ phù văn còn có một mục đích phi thường thế tục. Lo lắng cho phép thuật môn phái mình bị người khác học đi. Cách vẽ phù văn cũng không phải sửa lung tung, ở trên phối hợp chú ngữ, có một loại quy luật riêng, thật giống như ngôn ngữ khác nhau, trước hết phải học được chữ cái cùng quy luật ghép đọc mới có thể xem hiểu ý tứ từ đơn, muốn học được phù chú môn phái nào đó, cũng phải hiểu biết quy luật sau lưng phù văn, nếu không thật giống như là một người không hiểu tiếng Anh, cho dù đem một từ đơn tiếng Anh đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng đọc không ra càng không biết ý tứ trong đó. Ở thời kỳ Hán Đường, đạo giáo phát triển đạt tới cường thịnh, phân ra các loại giáo phái khác nhau, cũng là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, bởi vì thiên kiến bè phái, vì không cho phép thuật môn phái mình bị người ta học đi, môn phái lớn một chút các loại đều phát minh cách vẽ phù văn của mình, loại tình huống này đến giai đoạn sau của Nam Tống, các loại chiến loạn, giết chóc rất nhiều tông phái bởi vậy tuyệt hậu, điển tịch có liên quan pháp thuật lưu lại không ít nhưng bởi vì dùng là một bộ ngôn ngữ kia của mình, đối với hậu nhân mà nói thật giống như là văn kiện mã hóa ở dưới. Góc truyện audio.com, tình huống không dùng quy tắc rất khó có thể phá giải dịch ra. Trong những pháp thuật này, có rất nhiều đều là tuyệt học môn phái, kết quả bởi vì dùng ngôn ngữ mã hóa, hậu nhân không có cách nào tu luyện, cũng liền thất truyền, loại tổn thất này đối với hậu nhân mà nói giống như một kho vàng bày ở trước mặt chỉ cần đi vào liền có thể tùy tiện lấy, nhưng chìa khóa lại không tìm thấy. Bởi vì chấn động do chiến loạn, sự kiện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, đối với đệ tử đạo môn về sau mà nói, loại cảm giác này quả thực là sụp đổ. Cách chương.